Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 416 chân tướng. Nghe đến đó, Tô Linh trong mắt nháy mắt quát lên một mặt gió lốc. Nàng rắt môi, trên mặt như hàn băng lạnh lẽo. Cố Văn Bác mới vừa chiết trở về, chuẩn bị đem hỏi thăm tin tức nói cho nàng. Liền thấy Tô Linh quay đầu hướng bên ngoài đi. Ta nghe được, cách lâu như vậy nàng nghe được. Trong lòng kinh ngạc, nhưng nhớ tới Tô Linh bất đồng chỗ, Cố Văn Bác liền cũng đạm nhiên. Hắn chú ý tới Tô Linh biểu tình không đúng, theo ở phía sau một hồi lâu, mới thử nói, chuyện này chẳng lẽ sẽ là Phùng Vĩ Ân làm. Nhưng nói ra tới, chính hắn đều không quá tin tưởng. Tô Linh phía trước ở trên xe đã nói với hắn vị kia đồng học thân phận. Nghe nói là sao nữ nhi. Một cái nội thành thị trưởng làm người bắt cóc thư ký nữ nhi. Cố Văn Bác tự nhận là Phùng Vĩ Ân không thông minh, nhưng cũng sẽ không ngốc đến tình trạng này. Không biết, nhưng nếu cùng hắn có quan hệ, này bút, chúng ta sẽ tính ở hắn trên đầu. Tô Linh nhàn nhạt nói. Lúc này hai người đã đi ra nhà xưởng. Phía trước chính là khu công nghiệp Đại Môn. Bảo Ân đối ra tới hai người cũng không ấn tượng, bởi vì là bên trong công nhân, liền nhiều xem một cái đều không có, liền thả đi ra ngoài. Vừa ly khai nơi này, Tô Linh liền cầm lấy di động, gạt ra kêu dạy số, làm hắn tra một chút Phùng Vĩ Ân thê tử gia đình thành viên. Kỳ thật làm công chúng nhân vật, chỉ cần ở trên mạng tìm tòi cũng có thể tìm ra một vài. Nhưng là Tô Linh muốn chính là một cái xác thực đáp án. Kêu bên kia có hoàn chỉnh dân cư hệ thống. Nghe nói là mấy năm trước hắc tiến phía chính phủ phim âm bản. Tuy rằng có 1-2 năm, nhưng là người chỉ cần ở liền chạy không được. Đại khái 2 phút, kêu điện thoại liền trở về lại đây. Hắn thập phần khẳng định nói, Linh tỷ, Phùng Vĩ Ân thê tử nhà mẹ đẻ người chỉ có cái ca ca. Kêu Bành Ân Dân, ta mới vừa thuận tiện tra xét tư liệu của đối phương. Hắn gần nhất 2 năm không có đăng ký công tác địa chỉ. Nhưng cá nhân tin tức đổi mới không ít án đế, đều là năm nay, nhiều là đánh nhau linh tinh, ta đã biết. Cha hạ hắn thật danh nghĩa điện thoại cùng ký lục, sẽ giúp ta vơ vét hắn gần 5 năm án kiện, tốt nhất chọn mấy cái có ảnh hưởng. Tô Linh phân phó nói, tốt, cắt đứt điện thoại. Tô Linh nhìn chằm chằm di động mà không lên tiếng. Cố Văn Bác vừa rồi vẫn luôn nghe nàng cùng kêu gọi điện thoại. Ẩn ẩn gian cảm giác được cái gì lại không xác định. Đúng lúc này, Tô Linh đột nhiên đi hướng xe, cũng nói, đưa ta đi trường học không tìm người sao. Hắn một bên qua đi mở cửa xe, một bên hỏi. Tô Linh ngồi trên ghế phụ, nghe được lời này, con ngươi hiện lên cái gì? Nửa ngày mới nói câu, cho nên mới muốn đi trường học. Cố Văn Bác sừng sốt. Những lời này liên hệ lên, là nói, nàng người muốn tìm ở trường học, nghĩ đến vừa mới không cảm thấy là Phùng Vĩ Ân việc làm suy đoán. Cố Văn Bác nháy mắt hiểu ra cái gì, trong nháy mắt nghĩ đến không ít suy đoán. Hắn ánh mắt liếc mắt Tô Linh, thấy nàng biểu tình so phía trước còn muốn bình tĩnh, nhưng loại này bình tĩnh lại làm hắn cảm thấy càng nguy hiểm. Mà đi xe uốn lượn quải ra đường nhỏ, bên trong xe con số biểu hiện 7:30, nơi này khoảng cách Văn Uyển đại khái muốn hơn 20 phút lộ trình, nhưng Cố Văn Bác khai đủ mã lực, không đến 12 phút đã tới rồi Văn Uyển. Mới vừa xuống xe, kêu điện thoại cũng đi theo đã đến. Cố Văn Bác đứng ở xa tiền nhìn nàng tiếp điện thoại, bên kia không biết nói gì đó. Tô Linh trầm giọng trở về câu. Ta đã biết, suy đoán là Tô Linh mới vừa phân phó sự tình lại có tin tức. Cố Văn Bác đi theo đã phát điều tin tức cấp cứu. Làm hắn đem cụ thể tình huống sau đó cấp chính mình hội báo hạ. Theo sau Tô Linh cắt đứt điện thoại, quay đầu lại đối hắn nói. Ta đi vào trước, ngươi đi tiếp Cố Quân, hảo, ân, Cố Quân. Cố Văn Bác sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới Cố Quân còn ở nhà sự tình. Bởi vì cùng hắn ở cùng một chỗ, Cố Quân ngẫu nhiên có đã quên đồng hồ báo thức thói quen. Hơn nữa Cố Văn Bác tổng hội ở ăn bữa sáng khi nhắc nhở. Đối phương đã liên tục 3 ngày đối phương đều vẫn duy trì Cố Văn Bác không kêu mà không dậy nổi. Giường thói quen, nhìn hạ thời gian, 7 giờ 50, 10 phút khả năng có điểm đuổi, nhưng cũng không phải không được. Cố Văn Bác chợt gọi điện thoại cấp Cố Quân, bên kia vang lên 7-8 thanh, rốt cuộc nghe được buồn ngủ mê mang thanh âm. Tiểu tử này quả nhiên còn ở ngủ. Khoảng cách đi học còn có 10 phút. Lúc này dự bị linh mới vừa vang. Các ban trừ bỏ trực nhật còn sống ở bên ngoài, phần lớn đều trở về phòng học. Phùng Mỹ Tâm nơi phòng học khoảng cách nhất ban cách 3 cái lớp. Lúc này phòng học trung học sinh nhiều ở chơi đùa, bất quá lại đều ở trên chỗ ngồi. Cho nên đương Tô Linh thân ảnh xuất hiện ở cửa, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Chỉ thấy thiếu nữ ánh mắt ở phòng học nhìn một vòng, dừng hình ảnh một chỗ, sau đó đi đến trong phòng học nghị luận sôi nổi. Đây là nhất ban Tô Linh đi, đều đi học như thế nào đến ta ban? Cố Quân cũng không ở đâu, sẽ không tìm hắn đi. Nàng giống như đi không phải Cố Quân vị trí. Đó là Văn Uyển mùng một về Tô Linh, đồn đãi cũng có không ít. Nghe nói cái này thiếu nữ tính cách đặc biệt cao lạnh, không dễ ở chung. Nhưng là nhân gia thành tích xác thật đỉnh hảo, đương nhiên làm cho bọn họ đối nàng ký ức càng sâu. Cũng không phải cái này, mà là khoảng thời gian trước tai nạn xe cộ sự kiện. Dù sao cũng là hỗn loạn điều sinh mệnh, đại gia thuận thế nhớ kỹ tên này. Lúc này nhìn Tô Linh lập tức đi đến địa phương, đã là phát hiện gì đó, bọn học sinh sôi nổi đình chỉ đánh nhau nháo, tò mò nhìn lại. Phùng Mỹ Tâm đang theo ngồi cùng bàn chia sẻ một cái đậu thú tin tức. Đại khái là nội dung rất thú vị. Hai người cười cực kỳ vui vẻ. Đương phòng học đột nhiên ân tĩnh khi, cho rằng lão sư tới liền lập tức thu hồi di động, đồng thời lấy ra sách giáo khoa, làm ra ngoan ngoãn đọc sách bộ dáng. Cũng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, giống bị người ngăn trở. Phùng Mỹ Tâm theo bản năng nhìn lại, này vừa thấy tức khắc sửng sốt. Tô Linh đứng ở nàng vị trí trước không rên một tiếng nhìn nàng. Nhưng chính là cái loại này tầm mắt lại làm Phùng Mỹ Tâm càng thêm mất tự nhiên. Chẳng sợ trên mặt bảo trì thực chấn định, nàng trong lòng sớm đã quay cuồng đi lên. Lòng tràn đầy đều là đại đại nghi hoặc, nàng như thế nào ở chỗ này? Không nên đã bị cựu cựu dùng Phan Mộc Lan uy hiếp cấp mang đi sao? Chẳng lẽ sự tình không thành công? Nói lên cái này Phùng Mỹ Tâm cũng đột nhiên không xác định lên. Ngày hôm qua Bành Ân Dân thực thi kế hoạch đi cho nàng đánh quá điện thoại, cho nên Phùng Mỹ Tâm là biết tối hôm qua liền động thủ sự tình. Sau lại 7-8 điểm nàng liên hệ cựu cựu, lại phát hiện tắt máy, nghĩ đến là vì ân toàn liền cũng không nghĩ nhiều. Đại khái 8 giờ tả hữu chú ý tới Văn Uyển ban đêm tới không ít người, liền càng thêm khẳng định sự thành. Sáng nay nàng còn cố ý từ nhất ban bên kia vòng qua, phát hiện dĩ vãng 7 giờ rưỡi tả hữu liền sẽ cùng Cố Quân cùng đi đến Tô Linh cũng không ở khi, tâm tình không biết có bao nhiêu. Rồi sau đó lại ở lớp chúng ta không thấy được Cố Quân. Còn nghĩ phỏng chừng là Tô Linh mất tích, bọn họ đang tìm tìm. Nhưng ai từng tưởng Tô Linh thế nhưng xuất hiện. Chẳng lẽ sự tình đã bại lộ. Nghĩ đến này khả năng Phùng Mỹ Tâm cũng không tự giác hoảng loạn lên. Tuy rằng ba mẹ không nói, nhưng Phùng Mỹ Tâm biết cựu cựu không thiếu làm những việc này. Dựa theo dĩ vãng lệ thường đều là không lưu dấu vết. Đây cũng là nàng vì cái gì như vậy yên tâm nguyên nhân. Hiện giờ Tô Linh tìm chính mình, chẳng lẽ còn biết là nàng sai xử. Hết chương.